Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, một người sinh nhật. 2. Bên ngoài trời chiều đã mất, hoàng hôn sắp tán đi, bầu trời âm u ở giữa đại địa cũng đã mất đi quang mang. Giọt giọt nước mưa, chậm rãi vẩy xuống chủ thành, Hứa Thanh thân ảnh đi tại chỗ tối, tại cái này trong nước mưa. Cả người tựa hồ cùng đêm tối hòa vào nhau. Phi nhanh tiến lên. Giờ phút này gió thổi tới, rơi vào Hứa Thanh trường bào bên trên, hoa hoa tác hưởng. Cái này gió thấu lấy băng lãnh. Hô hít một hơi, để cho người ta rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng đem thành nội chiều nóng xua tan, nhưng lại tán không xong trong không khí một chút đặc biệt mùi khác. Theo lấy phi nhanh, hắn sạch sẽ giày dẫm lên tại nước mưa vẩy xuống bàn đá xanh bên trên. Phát ra liên tiếp dồn dập tháp tháp tiếng vang. Từ xa nhìn lại, tựa hồ hắn mỗi một bước bước ra, mặt đất nước động đều sẽ tạo nên đóa hoa liên y. Tựa như bộ bộ sinh liên. Rất nhanh sắc trời hoàn toàn đen nhánh. Nước mưa càng lớn, Hứa Thanh thân ảnh phi tốc lướt qua khắp nơi hẻm. Từng gian quan bế điếm phô, tránh đi một chút xiết chóc hiện trường. Cho đến nửa đêm, hắn đi tới bản tiền lộ, nhìn nơi xa khai lấy khách sạn. Trong nước mưa, Hứa Thanh đứng tại một chỗ dưới mái hiên xó xỉnh bên trong, yên lặng chờ đợi. Nhiều ngày trước hắn tuyến nhân từng nói qua một cái tội phạm truy nã, tên là Thanh Vân Tử. Truy nã ngọc giản bên trên đánh dấu, người này xuất thân phụ thuộc tại Tử Thổ Tiểu Tông Thanh Vân Tông, ngưng khí tầng 9, tâm ngoan thủ lạt, háo sắc như mệnh. Tại hắn chỗ tông môn, ngược sát mấy cái nữ đồng môn, một đường bị đuổi giết bên trong, càng là đồ nhiều cái thôn xóm, gian dâm cướp đoạt. Có thể Hứa Thanh không có đi lựa chọn bắt, bởi vì cùng hắn không thù. Tại cái này tàn khốc loạn thế, mỗi người đều có chính mình cách sống, Hứa Thanh không quản được như vậy nhiều. Nhưng đối phương làm sai một sự kiện, Hứa Thanh tuyến nhân, vốn nên tại 2 ngày trước, tự xuất hiện tại hai người lần thứ hai gặp nhau phố xá sầm uất, đến tìm hắn giải độc, nhưng thẳng đến hôm nay, cũng không có hiện thân. Sở dĩ Hứa Thanh ban ngày lúc đi tìm, gió mặc dù đại, nhưng lại tán không xong linh tệ bên trên độc phấn đặc biệt mùi. Thế là Hứa Thanh rất dễ dàng đã tìm được kia nữ tử trụ sở, cũng nhìn thấy trong đó đánh nhau vết tích. Thuận theo độc phấn vết tích, hắn tìm được chỗ này khách sạn. Đợi đến trưa, hắn nhìn thấy nhiễm nồng đậm độc phấn mùi người tiến vào trong khách sạn. Đối phương bộ dáng cùng truy nã ngọc giản bên trên nhất trí, là Thanh Vân Tử. Sở dĩ hôm nay Hứa Thanh cùng người đổi ca đêm đến nơi này yên lặng chờ đợi, chính mình tiến nhân tự nhiên muốn chính mình đi quản. Thời gian trôi qua, gió mưa lớn hơn, ô ô phong thanh, tựa như thút thít, lượn vòng tại thất huyết đồng chủ thành bên trong. Du tàu tại mỗi lần một lối đi, mỗi một chỗ trong ngõ hẻm, cùng bầu trời nước mưa, lần lượt gặp nhau, cùng nhau ủng, cũng rơi vào bản tiền lộ bên trên. Hứa Thanh bốn phía, nước mưa đánh lấy một bên gạch ngói, phát ra tháp tháp tiếng vang, gió cũng không cam chịu yếu thế, thổi lên hắn trường sam, bay phất phới. Mà đứng tại dưới mái hiên Hứa Thanh, phảng phất sẽ không bị mưa gió quấy dày, cả người dung nhập vào trong bóng tối, như thợ săn, không nhúc nhích, lạnh lùng ngóng nhìn. Hắn rất có kiên nhẫn, hô hấp đều đều, không nóng không vội, cứ như vậy, lại đi qua một canh giờ. Làm thiên gia vạn hộ sớm đã đèn đuốc dập tắt, toàn bộ thành trì lâm vào đen nhánh cùng yên tĩnh. Chỉ có nước mưa tiếng xào xạc truyền ra lúc, trong khách sạn, có một thân ảnh chậm rãi lộ đầu. Kia là một cái phủ trường bào màu đỏ trung niên tu sĩ. Áo bào dưới thân thể tựa như rất cường tráng, bả vai cực rộng, đứng ở nơi đó lại có cho người ta một loại cảm giác áp bách. Chính là Thanh Vân Tử. Trên người hắn linh năng ba động cũng rất là không tầm thường, đạt đến ngưng khí tầng 9 dáng vẻ, tựa hồ rất mạnh. Nhưng loại này mạnh, chỉ là tương đối tiểu tông thế lực nhỏ mà nói. Đối với thất huyết đồng đệ tử tới nói, công pháp khác biệt, vốn là kéo dài song phương cơ sở. mà có thể tại thất huyết đồng chủ thành cái này hung tàn hoàn cảnh bên trong trưởng thành ra. Như vậy chỉ cần ngưng khí tầng 7, liền có thể đem hắn dạng này tiểu tông tầng 9 trấn áp. Sở dĩ cái này khiến hắn tại thất huyết đồng chủ thành bên trong rất cẩn thận, giờ khắc này ở khách sạn trong môn, hắn đầu tiên là thăm dò bốn phía lướt qua, xác thực định không có gặp nguy hiểm sau, mới nếm thử bước ra một bước. Bước ra khách sạn trong nháy mắt, cả người tự bỗng nhiên nhoáng một cái. Tại trong đêm mưa tự muốn ly khai, nhưng lại tại đi ra không đến 5 bước. Cái này Thanh Vân Tử sắc mặt có biến hóa, phảng phất hắn có một loại đối nguy hiểm nhận ra thiên phú. Mặc dù không nhìn thấy Hứa Thanh, nhưng tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, lại mãnh liệt xoay người, thẳng đến khách sạn. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, hắn vốn định chờ đối phương lại nhiều chạy ra một chút cự ly, lại đi động thủ, nhưng đối phương cảnh giác quá cao, giờ phút này trong mắt lạnh lùng chi mũi nhọn lóe lên, cất bước đi ra, tốc độ nhanh chóng, cả người hắn như là một đạo thiểm điện, tại cái này nước mưa bên trong xuyên thẳng qua, mưa rơi ở trước mặt hắn biến vô cùng chậm chạp, cả con đường đều tại cái này một cái chớp mắt nhấc lên âm bão. Nước mưa phanh phanh lần lượt tán loạn bên trong, Hứa Thanh thân ảnh tựa như một đạo mũi tên rời cung, thế như trẻ che thẳng đến ngoài khách sạn Thanh Vân Tử mà đi. Thanh Vân Tử sắc mặt đại biến, hắn thấy được Hứa Thanh, cảm nhận được tốc độ này kinh khủng, càng cảm nhận được đến từ đối phương thể nội linh năng cấm hải khí tức, chấn áp toàn thân mình, làm tự thân linh năng đều vận chuyển đình trệ. Lập tức nội tâm chấn động mãnh liệt, nguy cơ sinh tử tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Ánh mắt hắn sát na xích hồng, cắn chót lưỡi tựa như kích động ra bí pháp, cưỡng ép vận chuyển tu vi, làm tự thân tốc độ lập tức tăng vọt, mắt thấy là phải xông vào khách sạn đại môn, mà giờ khắc này khách sạn trong cửa lớn, kia kéo lấy ống khói lão đầu, cũng xuất hiện ở nơi đó, tại khói lửa sáng tối bên trong. Nhìn về phía thẳng đến nơi đây Hứa Thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Thanh Vân Tử trong mắt tơ máu tràn ngập, cự ly khách sạn đại môn chỉ có nửa bước, chân phải nâng lên lập tức liền muốn rơi xuống bước vào một khắc. Một đạo hắc mang dùng tốc độ nhanh hơn, sát na tới gần, mang theo hàn quang cùng nồng đậm cấm hải linh năng, phá vỡ Thanh Vân Tử tu vi phòng hộ, theo hắn nâng lên chân phải trên bàn chân bỗng nhiên xuyên qua. Tốc độ nhanh chóng, xung kích chi cường, có thể Thanh Vân Tử tại cái này yên tĩnh trong đêm. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn chân phải vô pháp rơi xuống, thân thể bị xung kích lấy thiên di, lảo đảo ở giữa khó có thể đứng vững, không thể không lùi lại một bước lúc. Đệ nhị đạo hắc mang cũng gào thét mà đến, kia là một cái dao găm, phịch một tiếng, cái này dao găm tốc độ kinh người, sát na đến. Trực tiếp đâm vào Thanh Vân Tử cánh tay trái. Kinh khủng linh năng ở trong cơ thể hắn bộc phát, phá hủy kinh mạch đồng thời, cũng đem nó thân thể hung hăng đính tại mặt đất, bộ mặt lấy đĩa, cự ly khách sạn đại môn chỉ có một tay phạm vi. Trong tiếng kêu thảm, Thanh Vân Tử cái trán gân xanh nâng lên, dãy dụa suy nghĩ muốn túm ra dao găm bỏ hướng khách sạn, nhưng lại đến muộn. Hứa Thanh thân ảnh đã gần kề gần, một cước dẫm lên tại Thanh Vân Tử sau lưng bên trên. Một cước này cường độ cực lớn, lộng soạt một tiếng, đem nó sau lưng tích cốt đứt gãy. Đau đớn kịch liệt có thể Thanh Vân Tử toàn thân chấn động mãnh liệt. Kêu thảm càng thê thảm hơn. Tại hắn thê thảm bên trong, trong khách sạn lão đầu, thả tay xuống bên trong ống khói. Cả người tại cái này một cái chớp mắt, tựa như tản ra khí tức nguy hiểm. Lạnh lùng nhìn về phía xuất hiện tại cửa ra vào Hứa Thanh. Người muốn phá hư ta quy củ. Hắn hai con mắt biến thành màu vàng, bên trong có thể nhìn thấy có xúc tu chui ra, mi tâm càng là xuất hiện khe hở, tựa như trong thân thể có cái gì tồn tại muốn tại giờ phút này chui ra. Nhìn thấy mà giật mình. Cùng này đồng thời, tại hắn trong khách sạn, giờ phút này dị hưởng truyền ra. Một đầu trọn vẹn ba người phẩm chất cự đại mãng xà, thế mà theo khách sạn phòng lương thực rủ xuống, dựng thẳng đồng lộ ra âm lãnh cùng khát máu.